Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 538, cô là người nói dối hai. Góc truyện audio.com. Âm thanh toàn thân Tiểu Mao Vũ rơi xuống sàn vang lên giòn giã trong không gian nhỏ bé của chiếc trực thăng. A, đau quá, Tiểu Mao Vũ hét lên, sau đó lấy tay che sau đầu, bắt đầu khóc lớn. Làm sao vậy, Tiểu Mao Vũ? Đông Phương Mặc bật dậy khỏi giường, sau đó nhanh chóng cúi người bế đứa nhỏ còn đang nằm dưới đất lên, đồng thời nhỏ giọng dỗ dành. Tiểu Mao Vũ, đừng khóc, con đau ở đâu? Nói cho ba ba biết, ba ba sẽ nhìn giúp con. Lời của Đông Phương Mặc còn chưa dứt, đôi tay nhỏ bé của Tiểu Mao Vũ đã tóm lấy mặt anh với tốc độ cực nhanh, còn Đông Phương Mặc thì hoàn toàn tập trung vào cơ thể Tiểu Mao Vũ nên không đề phòng được động tác của cô bé. Theo bản năng, anh kêu lên một tiếng đau đớn, nhanh chóng quay đầu đi, nhưng vẫn không tránh khỏi bị bàn tay nhỏ bé của Tiểu Mao Vũ bắt lấy, tuy vết sức không chảy máu, nhưng vẫn để lại vài dấu vết. Tiểu Mao Vũ là một đứa trẻ mẫu giáo, vì vậy cô bé không giữ được lực móng tay của mình, mặc dù cô bé đã dùng hết sức để nắm lấy mặt của Đông Phương Mặc nhưng vẫn không làm Đông Phương Mặc bị thương nặng. Thì ra mặt của chú là thật, Tiểu Mao Vũ tức giận nói, con còn tưởng chú đội một lớp da người giả. Đông Phương Mặc nghe cô bé nói còn có thể dùng vũ lực để đối phó với anh, nghe vậy anh hung hăng ném cô bé lên giường, sau đó tức giận nói. Đương nhiên mặt của ta là da người thật, không phải là da heo như con, đúng chứ? Chú mới là da heo, Tiểu Mao Vũ lập tức đáp lại anh, rồi nhanh chóng hét lên. Mặt của chú là da ngựa, da bò, da hổ, da sư tử, da sói, cả da cá sấu nữa. Tiểu Mao Vũ nói tất cả những bộ da thú mà cô bé có thể nghĩ ra, Đông Phương Mặc rất tức giận, vì vậy anh đưa tay ra nắm lấy cuộn băng dính trong bàn lạnh lùng nói với cô bé. Nếu con dám tiếp tục nói, ta sẽ dùng băng dính bịt miệng con lại để con không còn mở miệng được nữa. Lời đe dọa này đã đủ đe dọa Tiểu Mao Vũ chưa đầy 5 tuổi, người vốn luôn đanh đá nhưng cuối cùng cũng đành không dám nói đến chuyện da thịt nữa. Cô bé rất thông minh, lập tức chuyển chủ đề, nhìn Đông Phương Mặc hỏi. Bà ơi, khi nào mẹ đón con? Đông Phương Mặc nghe thấy tiếng cô bé hỏi thì sợ đến phát hỏa trong bụng, tức giận bỏ cuộn băng dính điện trên y tay xuống, tức giận nói. Làm sao ta biết được, con không phải là con của mẹ con sao? Hay là, ba cho con mượn điện thoại điện cho mẹ được không? Tiểu Mao Vũ ngay lập tức thay đổi phương thức rồi khẽ nói. Bà ơi, con lo mẹ đang tìm con khắp nơi, con chỉ gọi nói mẹ không cần tìm con nữa, con đang ở với ba, để mẹ có thể trực tiếp đến đây tìm con, như vậy cũng đỡ phiền phức đúng không? Đông Phương Mặc không thể nhịn được cười khi nghe Tiểu Mao Vũ nói, đứa trẻ này tuy còn nhỏ nhưng đầu óc khá linh hoạt, thực sự biết dùng những phương pháp khéo léo để lấy lòng tin của anh. Đừng lo lắng, mẹ của con đã biết ta đưa con đi rồi. Đông Phương Mặc ngáp một cái nói với Tiểu Mao Vũ, việc con phải làm bây giờ chính là lên giường ngủ thật ngon, có thể sáng mai, mẹ sẽ vội vàng đi tìm con. Một mình con ngủ không được, Tiểu Mao Vũ nhìn Đông Phương Mặc đáng thương nói, nếu không có mẹ ngủ với con thì ba sẽ ngủ với con. Cách chương.